Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, Thiên Chu Sơn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Đáng tiếc ta Xích Tiêu Lầu 8 đại trưởng lão cũng hao tổn ở cái này Thiên Chu Sơn. Tiểu tiên thành một tòa lầu các trên, một người bảy bộ đạo tôn nện bàn. Thật ra thì, thà nói nơi này là một tòa tiên thành, còn không bằng nói nơi này là một người tu sĩ nơi tụ tập. Chỉ bất quá lui tới tu sĩ quá nhiều nhìn như xem tiên thành thôi. Người Xích Tiêu Lầu 8 đại trưởng lão coi là cái gì? Ta Vân Vũ Tông liền hộ pháp mang 9 đại trưởng lão toàn bộ hao tổn ở bên trong. Bên này, bảy bộ đạo tôn mới vừa nói xong, một vị khác tu sĩ hơn nữa buồn bực nhận lấy nói cha. Dứt lời còn không quên liếc mắt nhìn chân trời bên cạnh tòa kia cao vút trong mây tiên sơn. Thiên Chu Sơn, tầng trời 33 bốn đại hiểm một trong, nghĩ lúc đó 32 tầng trời mới thành lập, thì có tu sĩ mới vừa phát hiện Thiên Chu Sơn, lúc ấy bọn họ kinh thành phúc. Lúc ấy thì phải đem nơi này chiếm là tông môn chỗ ở. Kết quả thế nào? Đừng xem Thiên Chu Sơn bên ngoài thụy khí ngất trời vô cùng tường hòa. Bên trong nhưng là vô cùng hung hiểm. Phàm là đi trước tu sĩ không có một cái kết quả tốt. Hoặc là trực tiếp chết hoặc là hoàn toàn biến mất. Lại cũng không có đi ra. Sau đó tin vịt nổi lên bốn phía. Có tu sĩ nói nơi này cất giấu cơ duyên lớn lao. Cũng có tu sĩ nói bên trong có vô thượng pháp bảo. Chỉ là ở chờ có duyên phận tu sĩ thôi. Mặc dù không biết có nhiều ít tu sĩ bỏ mạng ở liền trong đó. Có thể càng như vậy lại càng có tông môn tò mò muốn đem nơi này chiếm làm của mình. Cho đến ngày nay, Thiên Chu Thiên vẫn là tầng trời 30 tu sĩ nhất tình nguyện đi chỗ mạo hiểm. Được rồi, cái này Thiên Chu Sơn xem ra không phải ta Xích Tiêu Lầu nơi có thể có. Các ngươi muốn tiếp tục tông môn vậy cứ tiếp tục đi. Dài dài một tháng, tên kia bảy bộ đạo tôn thần sắc tịch mịch rời đi gác lửng. Lúc tới bọn họ đối với mình là bực nào tự tin. Bây giờ thế nào? Đến lúc này, hắn vậy rốt cuộc rõ ràng tại sao vô lượng các. Thái Hư Tông chờ như vậy, cao cấp tông môn đối với lần này làm như không thấy. Đợi một chút, ta cũng đi, sau này lại cũng không muốn cái này phá núi. Nào ngờ, ở nơi này một nhóm tu sĩ dự định toàn bộ rời đi cái này tiểu tiên thành buông tha Thiên Chu Sơn. Thời điểm, đếm xa vạn dặm khác một tòa tiên thành bên trong, Cơ Huệ cùng Lý Nhĩ chờ xuất hiện ở một tòa tiên lầu trên. Bọn họ tìm hồi lâu vẫn không có tìm được hài lòng địa phương. Chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Vì vậy tùy tiện tìm một tòa tiên thành. Xem có thể hay không ở chỗ này đạt được một ít hữu dụng tin tức. Đại ca, cái này tông môn chỗ ở thật sự là khó tìm. Ta xem còn cần không ít thời gian. Cơ Hạo bọn họ đi theo cũng không phải biện pháp. Không bằng đem hắn trước đưa đến Khổng Khâu bên kia đi. Nhìn Cơ Huyền, Lý Nhĩ không biết làm sao lắc đầu. Dựa theo cái này tìm pháp có lẽ trăm năm bên trong đều khó tìm được địa phương thích hợp. Mà ngàn năm sau đó chính là thiên tài thi đấu lúc đó. Như vậy thứ nhất khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng Cơ Hạo tu hành. Mấy ngày trước Khổng Khâu đánh tới Ngọc Giản, nói hắn ở 31 tầng trời đã bắt đầu quảng thu môn đồ. Vừa vặn đem Cơ Hạo đưa qua. Cũng đúng, nghe vậy, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Bất quá liền làm hắn còn phải tiếp tục nói chút gì thời điểm. Một cái gương mặt thô bỉ nam tử bỗng nhiên bu lại. Mấy vị có phải hay không cũng muốn đánh Thiên Chu Sơn chủ ý. Hắn một hớp răng vàng khè, tuét miệng cười một tiếng. Quả thực cầm tay thi chờ sợ hết hồn. Ừ, khẽ cau mày. Cơ Huyền và Lý Nhĩ cũng không có động tác. Đến bọn họ cái này cấp bậc căn bản không sợ cái gì tu sĩ dám đánh bọn họ chủ ý. Hì hì, xem ra ta là đã đoán đúng. tới nơi này tu sĩ 10 có cũng là vì hỏi thăm Thiên Chu Sơn sự việc. Như thế nào? Một kiện trọng bảo, nói cho các ngươi tất cả liên quan tới Thiên Chu Sơn tin tức. Thấy Cơ Huyền và Lý Nhĩ như vậy, cái này răng vàng khè tu sĩ một chút cũng lạnh nhạt. Lại là trực tiếp xé một cái băng ngồi tới đây. Cái gì Thiên Chu Sơn? Đem lời nói rõ ràng. Cơ Huyền mi nhọn động một cái, bưng lên rượu ly. Cái này thô bỉ tu sĩ tu vi không thấp, lại là một người năm bộ đạo tôn. Nói rõ ràng, ha ha, mấy vị chẳng lẽ không phải là bởi vì Thiên Chu Sơn tới? Bao nhiêu năm rồi, ta Bao Đồng có thể chưa từng nhìn sót qua. Thuận tay bưng rượu lên ly, răng vàng khè nam tử lại là mình cho mình rót một ly. Không có biện pháp, thời khắc này Lý Nhĩ cùng Cơ Huyền cũng ẩn núp mình tu vi. Người đàn ông căn bản không nhìn ra bọn họ là cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Nếu không tuyệt đối không dám như vậy càn rỡ. Thiên Chu Sơn, ha ha, có chút ý tứ, cẩn thận nói một chút. Nếu là có dùng, chỗ tốt không thiếu. Như vậy vừa nghe, Lý Nhĩ đổ đã tới một chút hứng thú. Dù sao dưới mắt không có đầu mối, còn không bằng nghe tu sĩ này khoác lác loạn tán gẫu một phen. Vậy coi là chọc cười tử. Chỗ tốt, ha ha, Thiên Chu Sơn chính là 32 tầng trời nhất địa phương thần bí nhất một trong. Cũng là thích hợp nhất làm tông môn chỗ ở địa phương. Chặt chặt chặt, tòa riêng ngọn núi chính. Vậy 72 tòa bên đỉnh. Chặt chặt chặt. Bóp, bất quá liền làm cái này người đàn ông nói nửa đoạn thời điểm. Lý Nhĩ phất ống tay áo một cái hồ lô vàng tím xuất hiện ở trên bàn. Nói tiếp, trọng bảo có chính là bầu hồ lô, vừa thấy, Bao Đồng ánh mắt ngay tức thì tỏa sáng. Được, tốt, ta cho các người thật tốt nói một chút cái này Thiên Chu Sơn. Lúc này tiên trong lầu còn có không thiếu tu sĩ, bọn họ liếc một cái tình hình nơi này, đều là cười nhạt, cái này Bao Đồng lại bắt đầu lắc lư không biết tu sĩ. Thiên Chu Sơn vô cùng thần bí, hắn có thể biết bao nhiêu thứ, chính là vì lừa gạt một ít thiên tài địa bảo mà thôi. Không có biện pháp, ngay cả có tu sĩ tình nguyện bị lừa, không tin ngươi xem. Không bao lâu cái này mấy tên tu sĩ thì sẽ theo cái này Bao Đồng rời đi. Không thể không nói, cái đó hồ lô vàng tím thật giống như cũng không tệ dáng vẻ. Đừng nói, vài chú nhang sau đó, ngay tại những tu sĩ khác nghị luận công phu, Cơ Huyền cùng Lý Nhĩ chờ thật đúng là liền theo nam tử xuống tiên lầu. Như thế nào, ta nói đúng đi, đáng thương vài người tu sĩ. Chẳng những trắng trắng ném một kiện pháp bảo, ngược lại còn muốn phối hợp tánh mạng. Xúc động cái gì? Loại tu sĩ này nhiều đi. Ngoặc kép, nơi này đồng thời, tam giới, đại điện nghị sự trên. Khổng Phong thúc nhìn ngọc trong tay giản, yên lặng hồi lâu. Hắn tên thị vệ triệu tập tới mấy tên trọng thần, trong đó có bữa tử học cung mới nhậm chức cung chủ Khuất Nguyên, Thiên Thần Bộ người chủ trì Triệu Công Minh chờ bất ngờ trong hàng. Không biết đại nhân kêu chúng ta có chuyện gì quan trọng. Bệ hạ muốn ở 32 tầng trời thành lập phân đà. Hắn hy vọng chúng ta có thể tuyển chọn một nhóm đệ tử tinh anh đợi lệnh. Một khi phân đà xây xong, cái nhóm này đệ tử tinh anh liền muốn đi trước 32 tầng trời. Quét qua nhiều người xây. Khổng Phong thúc trầm thấp mở miệng, đồng thời còn đem ngọc trong tay giản đưa tới, tuyển chọn đệ tử tinh anh. Vừa nghe, nhiều người tiên thần lần nữa sững sốt một chút, cho đến bọn họ xem xong ngọc giản, trong mắt trừ kích động ra lại là còn có từng tia mong đợi. Đại nhân, bệ hạ trên ngọc giản nói, tam giới nơi có sinh linh cũng cùng tham gia, có phải hay không chúng ta vậy? Khuất Nguyên lại là kích động không thôi, trực tiếp mở miệng hỏi, xem ý của bệ hạ hẳn là như vậy, bất quá ngươi nhưng mà Thiên Tử Học Cung cung chủ, tương lai vô cùng có thể sẽ bị phong được thánh vị. Ngươi nếu là đi 32 tầng trời há không đáng tiếc. Khổng Phong thúc sờ râu một cái, Khuất Nguyên một khi trở thành cái nhóm này đệ tử tinh anh, ắt phải không cách nào sẽ ở hoàng thành bên trong làm kém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguiui-nuiengui-nuitsuiu-gạch-tsuiu-gạch-tau-gạch-din-gạch-tiu-gạch-dat-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.